chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1704, chương 1703 sinh mệnh đến cuối. Thật vậy chăng, ta đời này đã lừa gạt ngươi sao? Trần Thanh Thanh che kín nếp nhăn trên mặt, hiện lên một mặt mỉm cười nói. Ta đây tin, ngoan, đi đã từng trong phòng học đi một chút. Hảo, ta tưởng đem chúng ta đã từng đi qua lộ, toàn bộ đều đi một lần, kia từ giờ trở đi. Ân, ngay sau đó, sân bay chung quanh vang lên từng đợt nghị luận thanh, mau xem. Hai cái lão nhân lão thái thái ở kia hôn môi đâu? Mụ mụ nha, hiện tại lão đầu nhi lão thái thái đều như vậy sẽ làm lãng mạn sao? Cảm giác chúng ta những người trẻ tuổi này đều bị so không bằng a. Kia bà cố nội tuổi trẻ khi, nhất định thật xinh đẹp sao? Tuổi như vậy lớn, thoạt nhìn còn như vậy yêu nhã, kia lão gia gia tuổi trẻ thời điểm khẳng định là cái đại soái ca. Cho dù tuổi lớn như vậy, thoạt nhìn còn phong độ nhẹ nhàng, Trần Thanh Thanh hơi dãy dụa một chút. Cũng mặc cho Từ Tư Đồ phong đi, này chết lão nhân. Đều bó lớn tuổi, lão bất tu, nghe được chung quanh những cái đó nghị luận thanh, nàng có loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Tư Đồ Phong thật là soái cả đời người nột, nàng thoạt nhìn đều so nàng còn hiện lão, nhưng hắn chưa từng có ghét bỏ quá nàng, mặc dù lão đến đầy mặt nếp nhăn, hắn như cũ giống như mối tình đầu giống nhau, tùy thời tùy chỗ đều có thể hạ được miệng, là có bao nhiêu may mắn có thể cùng người như vậy vượt qua cả đời, chẳng sợ lập tức đi tìm chết, đều có thể nhắm mắt, nàng tưởng, cuối cùng chẳng sợ chết, đều sẽ là cười đi tìm chết đi. Một hôn tất, Tư Đồ Phong nắm tay nàng nói, bắt lấy ngươi tay, phòng ngừa ngươi chiều ta, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Ta mới sẽ không, đau lòng ta, khi đó, ngươi với ta mà nói, chỉ là người xa lạ, hiện tại, ngươi là của ta trượng phu a, ngươi là trên thế giới này duy nhất một cái hôn ta là hợp pháp người, nha đầu tuổi càng lớn, càng có thể nói, hắn biết, bọn họ đại nạn buông xuống, gần nhất hiểu được càng ngày càng nhiều. Hắn liền biết hắn cùng nha đầu đời này, sắp đi đến đầu, đáy lòng, mặc danh có chút không tha, tưởng như vậy làm bạn nàng càng lâu đâu. Nhưng, sau khi chết trở lại thiên giới, có thể trở lại lúc ban đầu. Như vậy cũng là cực hảo, Trần Thanh Thanh mỉm cười nói. Chẳng lẽ ta trước kia sẽ không nói sao? Sẽ, chỉ là hiện tại lời nói. Thay đổi nghe xong, hừ hừ, người nhưng thật ra cả đời đều miệng lưỡi trơn tru. Liền sẽ hống người vui vẻ, chỉ hống ngươi vui vẻ. Nha đầu, chúng ta đi trường học đi. Hảo, đã từng Islam quý tộc học viện, mãi cho đến hiện tại, đều còn bảo tồn rất khá. So trước kia thoạt nhìn, sửa chữa lại rất nhiều lần, nhưng như cũ là Vân Thành tốt nhất quý tộc học viện, thời gian này qua đi. Có không ít học sinh, nhưng Tư Đồ Phong đã trước tiên an bài hảo, hắn trực tiếp mang theo Trần Thanh Thanh đi bọn họ đã từng phòng học, trong phòng học rất nhiều tuổi. Trẻ học sinh, nhưng bọn hắn đã từng trên chỗ ngồi, là không đạt, các lão sư, làm từng bước đi học trong lúc. Bàn phía dưới Tư Đồ Phong vẫn luôn đều nắm Trần Thanh Thanh tay. Trần Thanh Thanh mặt hướng tới lão sư phương hướng, khóe miệng gợi lên một mặt thực an tường tươi cười, nghiêm túc nghe khóa, đã nghe không hiểu những cái đó chỉ có những người trẻ tuổi kia mới có thể nghe hiểu đồ vật, suy nghĩ toàn bộ đều ở, hắn nắm nàng cái tay kia thượng khi khóa rời cảnh. Nhưng năm tháng như cũ tĩnh hảo, hắn trước sau là lúc ban đầu cái kia hắn, chưa bao giờ thay đổi quá giống nhau, đối nàng kia trái tim. Càng là kiên cường, chưa bao giờ biến quá ái cũng càng ngày càng thâm. Này đó nàng toàn bộ đều cảm thụ được đến, một tiết khóa tất. Tư Đồ Phong mang theo Trần Thanh Thanh đi trường học nhà ăn. Ở lầu một xếp hàng lãnh hai phân thức ăn nhanh cùng nhau ngồi ăn, nàng thích ăn đồ ăn. Chính mình trong chén đều kẹp cho nàng, nàng không thích ăn, hắn đều kẹp đến chính mình trong chén tới, chung quanh bọn học sinh. Đều rất tò mò nhìn bọn họ bên này, không biết. trường học vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện một cái lão nhân cùng lão thái thái. Chỉ biết, cái kia lão gia gia đối vị kia bà cố nội, là thật sự thực yêu đi, cặp kia đã có chút vẩn đục trong ánh mắt. Tất cả đều là nàng, phảng phất đã nhìn không tới những thứ khác giống nhau, ăn xong. Hai người cùng nhau trở về đã từng ở cô thành kia đống tiểu biệt thự, mấy năm nay. Hai người cũng ngẫu nhiên sẽ đến nơi này trụ thượng mấy ngày. Vài thập niên, nơi này gia cụ đều cũ, nhưng cũng chưa bao giờ đổi quá, hư rớt. Đều là Tư Đồ Phong chính mình tu cửa thụ, đã chết sao, lại loại thượng tân, lúc này cũng lớn lên rất cao. Cùng lúc ban đầu tới nơi này thời điểm giống nhau như đúc, mặt trên còn treo một cái bàn đu dây, trần. Thanh Thanh mỗi lần tới đều thích ngồi ở mặt trên, Tư Đồ Phong ở phía sau đẩy nàng, từ tuổi trẻ thời điểm đẩy thật sự cao thực mau. Đến tuổi lớn, hắn không dám dùng sức đẩy, sợ nàng trái tim không tốt, không nhanh không chậm nhẹ nhàng thúc đẩy, hắn như cũ sẽ tự mình đi mua đồ ăn. Làm nàng thích đồ ăn cho nàng ăn. Bồi dưỡng nàng từ thích ăn cay những cái đó khẩu vị nặng đồ ăn. Ăn đến càng ngày càng thanh đạm, nói đúng thân thể hảo, mà nàng, chỉ cần hắn làm, nàng kỳ thật đều sẽ thích. Người cả đời như vậy trường, liền nhanh như vậy quá xong rồi. Trần Thanh Thanh cảm thấy cũng bất quá trong chớp mắt, quá nhanh, buổi tối ăn xong bữa tối. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cùng nhau nằm ở lầu 2 ban công trên ghế nằm thừa lương. Lúc này, vẫn là mùa hè, đối mặt đầy trời sao trời, Trần Thanh Thanh khóe môi treo lên một mặt thực an tưởng ý cười nói. Tư Đồ Phong, thân thể của ta, có phải hay không đã sống không được đã bao lâu, nha đầu đừng sợ. Người còn có thể sống thật lâu, người đừng gạt ta. Lần trước bác sĩ cùng ngươi đối thoại, ta đều nghe thấy được, có thể sống lâu lâu như vậy. Toàn dựa ngươi điều dưỡng đến hảo, nha đầu, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Mặc dù phó hoàng tuyền lộ, ta cũng sẽ không buông ra ngươi tay, ta không sợ. Bởi vì, đời này đáng giá, ông trời đã rất hậu đãi ta. Mặc dù đã chết, cũng không có bất luận cái gì tiếc nuối, như vậy ta muốn. Toàn bộ đều làm được ân. Đời này, chỉ nghĩ làm ngươi hạnh phúc vui sướng vượt qua cả đời. Ta làm được, ta nha đầu, Tư Đồ Phong, ta có chút mệt nhọc, người ôm ta hảo sao, hảo. Hắn biết, nàng nếu thật sự ngủ rồi, liền rốt cuộc không tỉnh lại nữa, đời này, hoàn toàn quá xong rồi, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Tư Đồ Phong khẽ cười nói, nha đầu, nếu thật sự mệt nhọc, liền nằm ở ta trong lòng ngực hảo hảo ngủ, chính là Tư Đồ Phong. Ta luyến tiếc ngươi nha. Nếu về sau rốt cuộc nhìn không tới ngươi làm sao bây giờ? Ta nên thượng nào đi tìm ngươi nha? Đời này cũng chưa nghĩ tới. Nguyên lai có thể thích một người đến loại trình độ này. Liền đi đến sinh mệnh cuối. Lại luyến tiếc chết, ta nha đầu ngốc, còn nhớ rõ ta đã từng cùng ngươi giảng quá chuyện xưa sao? Một con chim nhi, cùng một thiếu niên chuyện xưa. Bọn họ sinh hoạt ở thiên giới, nhớ rõ, kỳ thật. Người chính là kia chỉ chim chóc, ta chính là cái kia thiếu niên, ta là thiên giới thần, người là thiên giới yêu. Nếu chúng ta đều đã chết, chúng ta liền sẽ trở lại bầu trời đi. Hết chương.